Mắt thấy đội ngũ đón dâu của Vương Thiên Hầu đã tới, đám đông vỡ òa, những người ở phía sau gắng sức nghển về phía trước để nhìn, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái của nhân vật truyền kỳ của Phong Thành là Vương Thiên Hầu. Dù sao đối với những người dân ở đây thì võ giả hữu quốc là một tồn tại giống như thiên thần vậy, vô tiền khoáng hữu. Hiện tại cũng không phải mùa xuân, vậy mà hai bên đường lại được rải đầy hoa tươi các màu, từng đợt hương hoa bay tới làm cho người ta không khỏi say mê. Trên tán cây hai bên đường cũng treo vô số đèn lồng màu đỏ, nhẹ nhàng đông đưa trong gió nhẹ, dường như đang treo vui cho khoảnh khắc hạnh phúc này. Đội ngũ đón dâu vừa đi diễn tấu sáo và trống, dần dần nối gót nhau đi qua các ngõ, rất nhanh đã đi đến trước cửa phủ đệ Kim gia. Trước cửa ra vào đã có vài vị trưởng bối Kim gia đứng đó, lúc này đang cung kính chờ đợi đội ngũ đón dâu. Tần Lang tới rồi! Một nam tử trẻ tuổi, bộ dạng có vẻ là gia đình, vội vàng kêu lên. Bốn phía chung quanh lập tức vang lên một trận pháo vang giòn đinh tai nhức óc, chiêng trống nổi lên, một bầy trẻ con ùa ra xem náo nhiệt, tràng cảnh hết sức vui vẻ. Vương Thiên Hạo đã đến cửa phủ, lập tức trở mình xuống ngựa, gã sửa sang lại y phục mũ quan, vái chào chư vị trưởng bối, miệng cung kính nói mấy lời may mắn. Mấy vị trưởng bối của Kim gia đều lấy làm hài lòng, gật đầu mỉm cười. Vương Thiên Hạo mặc dù là tiểu bối nhưng cũng coi là đại nhân vật của Phong Thành này, hôm nay lại lễ phép như vậy khiến cho bọn họ thực hưởng thụ. Sao vậy, lão tổ Kim gia lại không ra đón hả? Chẳng lẽ muốn thiếu gia nhà ta đi mời hắn sao vậy? Hứa Thúc ở một bên nhìn quanh một hồi, nhướng mày lên tiếng hỏi. Nè ông già kia, ông ăn nói kiểu gì vậy? Lão tổ nhà ta cũng để cho ông quát tới quát lui vậy hả? Chỗ này làm gì có chỗ cho ông nói chuyện? Kim Cửu gia trời sinh kiêu ngạo, tính khí lại nóng nảy, vừa nghe thấy lời này thì lập tức kêu lên. Ngươi là ai, lão hủ không biết cũng không muốn biết nữa. Kim gia các ngươi cũng chỉ là Kim lão tổ, là có tư cách nói chuyện với Vương gia nhà ta mà thôi. Nếu như lão không ra đón khách thì lần này nhà ta cũng không đón dâu nữa. Hứa Thúc chẳng thèm liếc đối phương một cái, nói như vậy. Ông nói cái gì hả? Ông già kia, đừng có khinh người quá đáng vậy. Đây là địa bàn của Kim gia ta, làm gì đến phiên lão già như ngươi diễu võ dương oai. Kim Cửu gia đúng là đã tức đến điên lên rồi. Hứa Thúc nè, ông... Vương Thiên Hạo có phần bất đắc dĩ, một bên là người nhà của Ngọc Hoàng, gã không muốn đắc tội, một bên lại là Hứa Thúc, vì ân sư thân thiết như cha con, gã lại càng không muốn không để mặt ông ta trước mặt nhiều người như vậy. Lòng gã luôn biết là Hứa Thúc luôn một lòng nghĩ cho gã. Giữa hai đầu lông mày của gia chủ Kim gia thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn cứng rắn nhẫn nhịn không phát tác. Dù sao hiện nay Vương gia như mặt trời ban trưa ở Phong Thành, không phải là gia tộc mà bọn họ có thể đắc tội được. Huống hồ chuyện Thạch Ngọc Hoàng xuất giá cũng là để tăng thêm vẻ vang cho Kim gia, bọn họ càng không muốn phá hư. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói hơi già nua nhưng vang dội truyền đến từ trong sân. Đừng nói chuyện, lão tổ Kim gia đã đi tới trước cửa. Dương công tử đến đây, lão hủ lại không tiếp đón từ xa được. Không biết là Dương gia lại có quy củ như vậy. Vừa theo tập tục, lão hủ vẫn đợi trong phòng thôi. Đúng là đắc tội rồi. Kim lão tổ nói. Vương Thiên Hạo khá lúng túng, còn chưa mở miệng thì một tên đường huynh của gã ở bên cạnh đã cướp lời. Tập tục gì chứ, cũng không chịu nhìn xem Dương gia ta là thân phận gì. Đại trưởng bối của Kim gia thì ra cũng chỉ có như vậy thôi, chẳng biết lễ phép gì. Ngươi là cái tên ngải ranh, thật không biết trời cao đất rộng. Gia giáo của Dương gia và các ngươi giáo dục hậu bối không để trưởng bối vào mắt như vậy hả? Một trong số mấy vị trưởng lão Kim gia gầm lên. Kim lão tổ tím mặt, cố gắng nhịn nộ khí, không nói một lời. Dương gia không có gia giáo, Kim gia các ngươi làm sao trèo cao với được võ giả hộ quốc vậy? Chỉ bằng Dương gia ta là thế gia đệ nhất Phong Thành, Kim lão tổ ngươi cũng phải ra nghênh tiếp. Các ngươi đừng quên, hiện tại vẫn còn rất nhiều cô nương muốn gả cho thiếu gia nhà ta. Và thế so ra tốt hơn Kim gia nhà ngươi cũng có khối người nữa kìa. Hứa Thúc lạnh giọng đáp. Hứa Thúc nè, đừng có tranh cãi nữa. Vương Thiên Hào nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Thúc, hơi nóng vội nói. Công tử nè, ngươi cũng không thể mềm lòng được. Hôm nay không lập uy với Kim gia, bọn họ đúng là không để Dương gia ta vào mắt rồi. Hứa Thúc nói. Đúng á, Hứa Thúc nói phải á. Kim gia ngay cả thế gia đệ nhất Phong Thành á cũng không để vào trong mắt nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi Dương gia chúng ta để ở đâu nữa? Mấy kẻ trẻ tuổi khí huyết phương cương trong đội ngũ đón dâu của Vương gia cũng hùa vào ồn ào, trên mặt đầy vẻ ngạo mạn. Thế gia đệ nhất cái chó gì chứ, không biết là ai phong đâu, vậy mà cũng có mặt mũi rêu rao khắp nơi. Cũng có nhiều người trẻ tuổi trong đám người Kim gia không cam lòng yếu thế mà đáp lại. Lão tổ Kim gia cùng với gia chủ Kim gia nghe như vậy thì trong lòng thầm kêu không hay rồi. Chuyện này đã mạo phạm kiên kỵ rồi. Quả nhiên Vương gia trước nay ngang ngược đã quen, từ khi Vương Thiên Hạo đắc thế lại càng nghênh ngang tự cao tự đại,